Trần Đạo Huyền cảm thấy hắn vô cùng may mắn, bởi vì hắn có linh căn, ít nhất là ở thế giới này, có thể thử nắm giữ vận mệnh của bản thân. Nhưng người ở trần thế bình thường, họ không có vũ lực, hay không có năng suất, ngay cả không gian sống của họ, tất cả đều dựa vào lòng thương xót và bố thí của tu sĩ. Mặc dù vậy, những phàm nhân của thế giới này vẫn ngoan cường và siêng năng sống. Khoảnh khắc này, Trần Đạo Huyền trong lòng có một cỗ khí khó bình ổn. Bất kể là tu sĩ hay là phàm nhân, tất cả mọi người đều là nhân tộc. Rõ ràng đều là nhân tộc, phàm nhân đã sống hèn mọn, cư nhiên còn có thể gặp phải vận mệnh bi thảm như vậy. Mấy trăm vạn người, nói luyện chế thành thi phó liền luyện chế thành thi phó. Trần Đạo Huyền không biết đám tà tu này rốt cuộc là người hay quỷ. Nhưng tại thời điểm này, trong lòng âm thầm thề, hắn muốn cùng đám súc sinh này không chết không thôi. Cách chương.